Vô tận kiếm trang, chương 1076, Long huyết tẩy mục, vọng khí 4 tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói nhiều, long mãng toàn thân là bảo, lân giáp có thể chế thành phòng hộ linh bảo, long huyết có thể luyện chế thành cực phẩm đan dược, long trảo, sừng nhọn cũng có thể chế thành binh nhất khí, long gân càng là chế tạo cực phẩm cung tiễn như một thần tài, nếu có được thứ nhất hai, chúng ta đã phát tài, mọi người động thủ. Mọi người trong nháy mắt tựu kịp phản ứng, lúc này đã có người nín thở hướng đáy đầm kín đáo đi tới, muốn đem đầu kia long mãng phân thây mang đi. Chứng kiến bảo vật vui sướng, lại để cho bọn hắn nhất thời đã quên bản thân hiện tại vị trí hiểm ác hoàn cảnh, cũng không có nghĩ qua vì cái gì lúc trước tên kia đánh chết cái này đầu long mãng đế cấp cường giả, chưa từng động đậy đầu kia long mãng thi thể. Xâm nhập đầm ở bên trong, hàn ý càng sâu, dù là mọi người thực lực kinh người, trong nháy mắt cũng không khỏi gà lẻ loi đánh cho dùng mình một cái, lông mi trên tóc đều kết lên một tầng hậu hậu băng xương. Đáy đầm sức nổi to đến kinh người, không ít người chỉ có thể ở trong đầm đảo quanh, lại như thế nào cũng không cách nào nữa xuống tiềm. Nhưng mà, cuối cùng có số ít mấy cái thực lực hơn người người, trận chiến lấy hài lòng kỹ năng bơi cùng công phu, đơn giản chỉ cần đỉnh lấy rét lạnh cùng áp lực tiềm nhập cái kia hóa long trì bên cạnh. Nhưng mà, đương bọn hắn từ trong lòng lấy ra đao kiếm, đầy cõi lòng vui sướng chuẩn bị đem cái kia long mãng phân thây lúc, lại nguyên một đám cả kinh ngây người, chỉ gặp trong tay bọn họ, vốn là thổi tóc tóc đứt, gọt kim chảm ngọc lục giai trung hạ phẩm đao kiếm, tại cái đó long mãng trên người, vậy mà không thể lưu lại nửa điểm một điểm dấu vết. Cho dù có chút cực phẩm đao kiếm, đạt tới lục giai thượng phẩm, thậm chí lục giai cực phẩm cấp bậc tối đa cũng ngay tại long mãng thi trên khuôn mặt lưu lại một nho nhỏ bạch ấn. Tựu tốc độ như vậy, đừng nói đem cái này đầu long mãng phân thây, mà ngay cả kéo lê một cái lỗ hổng nhỏ đều làm không được, mọi người không khỏi đồng loạt há hốc mồm. Cái này còn thế nào làm cho? Để cho ta tới. Đột nhiên, có một gã hắc y huyền vương hô, trong tay hắn cầm lấy một thanh màu trắng tiểu đao, cái này tiểu đao ở trong nước đều băng hàn rét thấu xương, tựa hồ so đầm nước càng lớn, phát ra lấy có chút tia sáng trắng, rõ ràng là một thanh nửa thất giai huyền binh. Mọi người trước mắt sáng rõ, nguyên một đám đầy cõi lòng chờ mong nhìn người này. Nhưng mà, đưa người này hắc y huyền vương đầy cõi lòng tin tưởng vung đao hướng về cái này đầu long mãng trên người đâm xuống lúc, lại như đâm vào một khối cứng rắn trên hòn đá, màu trắng tiểu đao dùng hết khí lực, cuối cùng đoạt được cũng không quá đáng bạch ngân so mặt khác đao kiếm càng sâu một tầng mà thôi, như cũ là không cách nào đối với cái này đầu long mãng phá phòng thủ. Kể từ đó, mọi người rốt cục tuyệt vọng, đáy đầm áp lực như là ngàn cân cự thạch áp tải trên người bọn họ, mỗi nhiều kiên trì một hơi, đều là một loại lỗi, cuối cùng nhất, mọi người rốt cục không kiên trì nổi, không thể không từng cái một lần nữa tiềm hồi mặt nước, luân chuyển đổi tức, nhưng mà, lại đối với cái này đầu long mãng không có biện pháp gì rồi. Cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng mà, chứng kiến những người này cử động, một mực thờ ơ lạnh nhạt Diệp Bạch, nhưng không khỏi con mắt sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tuy nhiên cũng không có cách nào phá hủy cái này đầu long mãng thi thể, nhưng đi. Ai nói long mãng trên người, chỉ có giáp da, long gân, nanh vuốt đáng giá, còn có nhiều thứ, tuy nhiên bình thường, nhưng đồng dạng đáng giá, nói thí dụ như long huyết. Hắn mặc dù không có biện pháp mở ra cái này long mãng phòng ngự, nhưng là, nó trên người không phải còn đâm lấy 9 căn cái đinh sao, những cái kia tuyết trắng cái đinh tuy nhiên không biết vật gì, nhưng có thể phá vỡ cái này cửu đầu long mãng phòng ngự, cũng tuyệt đối không phải là phàm vật, những này long huyết theo miệng của bọn nó từ trong róc rách chảy ra, nếu có tâm, hay vẫn là có thể thu tập đến một điểm đấy. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Bạch lúc này hướng Thái Thúc Thiên Nhan làm thủ hiệu, lập tức theo thạch bích một góc, lặng yên lặn xuống, thừa dịp lấy quang ảnh thác loạn lập tức, cũng đi tới dưới đáy hóa long trì bên cạnh. Dùng hắn thực lực hôm nay, đừng nói cái này đầm nước chính là một điểm áp lực, là áp lực sâu hơn gấp 10 lần, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Thất biến cường thân quyết. Tầng thứ 7 cường đại, hắn sớm có lĩnh hội, lúc trước luyện thành thời điểm cho thân thể của hắn cải tạo, tự lại để cho hắn hiểu được hắn hiện tại thể chất mạnh cỡ bao nhiêu. Chớ nói chi là, hắn hiện tại còn có được như thế thực lực cường đại làm hậu thuẫn rồi. Lặn xuống hóa long trì bên cạnh, cận thân quan sát cùng xa xa tại trên mặt nước xem thời điểm cảm giác lại không giống với, một cổ thần thánh, nghiêm túc và trang trọng, uy nghiêm khí tức, có thể đụng tay đến, đầu kia cửu đầu long mãng thân hình, càng lộ ra khổng lồ rồi, như là một tòa núi nhỏ đồng dạng áp ở trước mặt của hắn. Trong đó, dưới bụng bộ, cái kia 9 căn tuyết trắng trường đinh, tuy nhiên hình thể cũng không lớn, nhưng là, rơi vào Diệp Bạch trong mắt, nhưng là như thế dễ làm người khác chú ý, bởi vì nó là cái này cửu đầu long mãng trên người, duy nhất dị vật, cũng là làm cho nó cuối cùng nhất vẫn lạc lợi khí. Thò tay 1 triệu, Diệp Bạch trong tay tự xuất hiện một cái bạch ngọc tịnh bình, hắn đem nó nhắm ngay cái kia long mãng dưới bụng trường đinh chỗ, có chút kéo một phát, nhất thời liền đem một ngụm trường đinh rút ra, róc rách long huyết lập tức không ngừng toát ra, không bao lâu, Diệp Bạch tự góp nhặt tràn đầy một lọ. Lần nữa lấy ra một cái bạch ngọc tịnh bình, lần nữa thu thập. Như thế lặp lại, rất nhanh, 9 căn trường đinh từng cái bị Diệp Bạch lấy ra, đều bị hắn thu vào. Cái này trường đinh mặc dù không biết vật gì, nhưng có thể giết chết cái này đầu cửu đầu long mãng, tất nhiên không phải là phàm vật, hơn nữa càng cùng vị kia thần bí đế cấp cường giả có quan hệ, làm sao có thể không khẩn yếu. Trước mọi người chỉ là chứng kiến đầu kia cự đại long mãng toàn thân là bảo, nhất thời thật không ngờ cái này một triệt, nếu như chờ bọn hắn kịp phản ứng, chỉ sợ sẽ không Diệp Bạch phần rồi, cho nên tự nhiên là sớm ra tay sớm được lợi. Đương 9 căn trường đinh bị từng cái lấy ra thời điểm, Diệp Bạch đột nhiên phát hiện, cái này 9 căn trường đinh cuối cùng, đều có lấy cùng một cái đồ án, đó là một cái hỏa diễm hình nguyên chữ đồ án, hết sức kỳ lạ. Diệp Bạch phỏng đoán, những này đồ án, hoặc là luyện chế cái này 9 căn trường đinh luyện khí sư sở hữu, hoặc là, chính là như vậy đế cấp cường giả dấu hiệu đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như bằng này manh mối tra được, có lẽ cũng không khó biết rõ vị kia đế cấp cường giả là ai, dù sao, trong lịch sử, mấy trăm năm qua xảy ra đế cấp cường giả tổng cộng tựu như vậy hơn 10 vị, trong đó, sử dụng nguyên chữ trường đinh, càng thêm không thể có thể có bao nhiêu. Nếu theo này truy tra được, có lẽ chỉ cần bay vùn vụt đại lục đế cấp cường giả lịch sử, rất nhanh có thể đoán ra. Bất quá, bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm, Diệp Bạch cử động, tuy nhiên che giấu, hơn nữa là tại đại đa số người rút về mặt đầm bên trên về sau, nhưng là huyền vương cường giả ở bên trong, luôn không thiếu cố tình chi nhân, hay vẫn là rất nhanh có người chứng kiến cử động của hắn. A, long huyết, trường đinh, ta tại sao không có nghĩ đến, đáng chết. Trường đinh bị tiểu tử kia lấy đi rồi. Có thể đóng đinh thất giai long mãng cái đinh, há là phàm vật. Nhất định phải hắn nhổ ra. Đúng vậy, còn có long huyết, chúng ta cũng đi lấy một điểm. Lúc này, mọi người ngay ngắn hướng xôi trào, không ít người cũng mang theo cái chai, lần nữa hướng về đầm nước dưới đáy tìm đến, hơn nữa. Mỗi người đối với Diệp Bạch dương mắt hổ, sát khí bốn phía, rõ ràng không mang theo hảo ý, nhưng mà, chứng kiến cử động của bọn hắn, Diệp Bạch nhếch miệng mỉm cười, hào lơ đễnh, hắn trở tay đem đã thu thập tốt hơn 10 bình long huyết thu nhập 3 mãng tuyết giới ở bên trong, thân hình một tung, tự hướng về đầm trên mặt nước hiện lên. Đừng nói những người này vẫn chỉ là không có hảo ý, cho dù thực động thủ với hắn, dùng hắn thực lực hôm nay, lại có sợ gì. Càng thuyền huống, tại đây đại đa số người huyền khí bị áp chế, thực lực 10 không ngờ 1, mà hắn, dù cho không có đỉnh cấp huyền vương thực lực, nhưng thất giai trung cấp tinh thần lực, nhưng như cũ vẫn còn, kiếm trận của hắn, cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Cho nên, tại loại này đặc thù trong hoàn cảnh, đừng nói hơn 10 người đỉnh cấp huyền vương, tựu là 100 tên đỉnh cấp huyền vương, cùng một chỗ liên thủ, rơi cho tới bây giờ tình trạng này, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đương nhiên, bề ngoài trên mặt, hắn tự nhiên là sẽ không nói, nếu có người thật muốn không biết sống chết hướng hắn động thủ, hắn sẽ không để ý cho bọn hắn một bài học, mà nếu như mọi người có thể kiềm chế được, hắn cũng không phải thêu dệt chuyện chi nhân, tự nhiên cũng không cần phải vô cớ cùng những này huyền vương là địch. Vừa rồi, cái kia 9 căn trường đinh, khẳng định cũng có huyền vương nhìn thấy, nhưng là bọn hắn đều chú ý đến cái kia long mãng trên người, không có coi trọng cái này 9 căn cái đinh, cho nên mới bị Diệp Bạch nhặt được tiện nghi, nếu như bọn hắn trước khi đã lấy đi, Diệp Bạch tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng thật đúng là không có ý tứ theo trong tay bọn họ cường đoạt, dù sao hắn mặc dù đối với bảo vật động tâm, nhưng cuối cùng còn một điều nhân tính, cũng không phải cường đạo. Nhưng là, đã rơi xuống trong tay hắn đồ vật, người khác muốn lại để cho hắn nhổ ra, hơn nữa còn là bằng thực lực ngạnh đoạt, đó cũng là nằm mơ. Nổi lên mặt nước về sau Diệp Bạch, thò tay theo 3 mãng tuyết giới trong lấy ra 10 cái chai, một nửa cho Yến Cửu Xuyên, một nửa cho Thái Thúc Thiên Nhan, hai người cười cười, cũng không có nhăn nhó cái gì, trực tiếp nhận, cái gì cũng không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long huyết này có rất nhiều, lớn như vậy một đầu long mãng, chảy vài thập niên đều không có lưu quang, dùng không kiệt, lấy chi vô cùng, có một điểm, cũng rất chân quý rồi, nhiều lắm tắc thì cũng trở nên thập phần bình thường, Diệp Bạch bất quá thuận tay chịu, hai người cũng không cần quá mức để ở trong lòng. Sau đó, ba người đưa mắt nhìn bốn phía, cái chỗ này tuy nhiên kỳ quái, nhưng mọi người dù sao vẫn là thói quen sinh hoạt trên đại lục, cũng không thể một mực sống ở chỗ này. Cho dù bọn hắn thực lực cường đại, nhất thời không cần là thức ăn vật phát sầu cũng có thể kiên trì trên sinh hoạt một thời gian ngắn, nhưng cuối cùng có bụng khi đói bụng, hơn nữa tại đây không khí rét lạnh như thế, bên trên không tiếp thiên, hạ không tiếp đáy, dưới đáy lại là tràn đầy tử vong khí tức tịch diệt hàn đàm, thấy thế nào cũng không phải người ngu địa phương, tổng hay là muốn tìm địa phương đi ra ngoài đấy. mà ba người cũng tin tưởng, đã có người có thể đi vào đến, đánh chết cái này đầu cửu đầu long mãng, về sau lại từ cho ly khai, cái này tịch diệt Hàn Đàm, cũng tựu nhất định có hắn lối ra tồn tại, chỉ là mọi người trong khoảng thời gian ngắn không có phát hiện mà thôi. Nhưng vào lúc này, Diệp Bạch con mắt bỗng nhiên một hồi đau đớn, hắn tự tay dụi dụi mắt con ngươi, chỉ cảm thấy con mắt trận trận nóng lên, phát nhiệt, phát trướng, không khỏi lắp bắp kinh hãi, cái này mới đột nhiên nhớ tới, vừa rồi hắn nhổ thứ tư căn tuyết trắng trường đinh thời điểm, tựa hồ bởi vì dùng sức quá mạnh, tung tóe hơi có chút long huyết tại trong ánh mắt. Bạn đang xem tại truyện phun, truyện phun, chỉ có điều lúc ấy không có cảm giác gì, hắn liền cũng không có như thế nào để ý, cứ như vậy lên đây. Lại không nghĩ rằng, long huyết này chi lực, hội vào lúc này mới phát tác, nghe nói long huyết là đại nhiệt, đại táo chi vật, một người nếu như trực tiếp uống, thân thể không cường đại, sẽ trực tiếp mạch máu bạo tạc mà chết, chớ nói chi là tung tóe vào con mắt loại này mẫn cảm địa phương rồi, nếu như không phải Diệp Bạch thực lực kinh người, chỉ sợ trong nháy mắt muốn mù mất. A, con mắt đau đớn, nối thẳng tâm linh, dù là Diệp Bạch lực ý chí kinh người, lúc này cũng không khỏi nổi giận chu lên, thái thúc thiên nhan, yến cửu xuyên giật mình nhìn về phía hắn. Diệp Bạch, Diệp Huynh, nhưng mà, Diệp Bạch lại như nghe không được bọn hắn kêu gọi đồng dạng, cảm giác được trong ánh mắt nóng lên, phát nhiệt, phát trướng cảm giác càng thêm rõ ràng, hắn đột nhiên một cái lặn xuống nước, tự đâm vào đầm nước ở chỗ sâu trong. Cảm giác mặt nước càng rơi xuống, lãnh ý càng dày đặc, ánh mắt của hắn liền cũng có thể thoải mái một điểm, Diệp Bạch lập tức một cái tính tìm nước sâu chỗ chui vào, cuối cùng, vậy mà lướt qua này hóa long chỉ chỗ cự tảng đá lớn giường, tiến nhập một cái cự đại màu đen khe hở khu vực. Cách chương.